Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cuốn số 3 bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam. Hãy bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đại thẩm nọ thì hắn ra tay hào phóng thì nét buồn bã hồi nãy đã tan biến, theo vào đó là một sự hoan hỉ đến cùng cực. Vừa nhanh tay lấy đồ vừa luôn miệng xã giao: "Các vị công tử tiểu thư, các vị mua đồ đẹp nhiều như vậy, phải chăng là cũng muốn lên Lân Đình Thượng Nguyệt?" "Lân Đình Thượng Nguyệt?" "Đại thẩm, chuyện người đang nói rốt cuộc là chuyện gì?" Trường Phong nghe đại thẩm nọ nói xong liền có chút tò mò về thứ gọi là Lân Đình Thượng Nguyệt, vội vã hỏi: "Vị công tử này là người không biết đấy thôi, Châu Hưng Thành chúng ta cứ mỗi năm lại tổ chức thượng nguyệt một lần, vào dịp Tết Nguyên Đán tại Lân Đình phía cuối thành. Thế nhưng mà tục lệ đó bỗng nhiên bị gián đoạn bởi dị tượng huyết nguyệt bỗng biến mất cách đây 10 năm. Cứ ngỡ Châu Hưng Thành chúng ta mãi mãi không còn nhận được sự phù trợ của Nguyệt Tinh, nào ngờ mấy ngày trước huyết nguyệt bỗng nhiên trở lại. Chính vì lẽ đó mà thời gian quy ước hàng năm cũng đã thay. Mấy ngày nay huyết nguyệt đều đặn xuất hiện khiến cho lòng người vui sướng. Kìa các vị nhìn xem, sắp đến giờ hồng quang ôm trọn mặt trăng." Đại thẩm nọ nói đoạn liền chỉ tay lên trời. Đám người của Trương Phong hiếu kỳ nhìn theo cánh tay của bà, chỉ thấy trên bầu trời đêm cao vút, có một đám mây màu hồng nhạt đang từ từ lưu động, hướng về phía mặt trăng bay tới ngày một gần. "Đại thẩm, cho ta hỏi một chút, huyết nguyệt mà ngươi nói chính là thứ đang trôi nổi kia sao?" Trương Phong gấp gáp nắm lấy cánh tay của vị đại thẩm nọ hỏi. Nhận thấy sự gấp gáp trong mắt của hắn, đại thẩm nọ không dài dòng lập tức đáp ngay, lại còn thuận miệng nói về cái gọi là hồng phước mà huyết nguyệt ban tặng. Công tử nói không sai, đám mây kia một lát nữa thôi sẽ ôm trọn lấy mặt trăng, từ đó sinh ra huyết nguyệt, ánh sáng màu đỏ sẽ từ từ phủ xuống Châu Hưng Thành. Những người may mắn được huyết sắc chiếu rọi nhận được đại cát đại lợi đấy. Ta không nghĩ các ngươi gọi cái thứ huyết nguyệt kia sẽ đem lại cái gì mà đại cát đại lợi đâu. Trường Phong nói đoạn liền liếc mắt nhìn về phía đoàn người đang lũ lượt kéo nhau về phía cuối thành. Đoạn lấy từ trong ba lô một nắm tiền đồng đưa cho vị đại thẩm nọ. Kế đó dắt theo Lý Hồng cùng với Tiểu Thúy giải bước hòa vào đoàn người, bỏ lại sau lưng những ánh mắt đố kỵ đến tóe lửa của đám sắc lang hồi nãy. "Này, thế ngựa thì làm sao đây? Các người cứ như vậy mà đi hay sao? Đợi ta." Tiểu Minh hai tay dắt ngựa miệng la ó gọi với. Thế nhưng hiện tại tiếng kèn tiếng sáo vang lên khắp nơi. Mặc cho Tiểu Minh la hét như thế nào thì ba người Trương Phong cũng không hề hay biết. Sau một hồi gào thét mà bóng dáng đám đồng bạn vẫn đang khuất dạng, Tiểu Minh buồn bực vội đưa mắt quan sát xung quanh xem có nơi nào gửi ngựa được không. Thật may mắn cho hắn, ngay cạnh sạp của một vị đại thẩm nọ có một tửu lầu. Tiểu Minh hớn hở vội dắt ngựa lại đó, ném cho Tiểu Nhị ba quan tiền, dặn dò hắn chăm sóc ngựa thật tốt. Kế đó bà Trần Bốn càng chạy theo tìm bóng dáng của ba người Trương Phong. "Nhìn kìa, Hồng Vân tới rồi, Nguyệt Tinh sắp phủ xuống." Trong đám đông nhốn nháo phía cuối thành có một người hô lên, kế đó là hàng loạt tiếng hò reo. Trương Phong hiện tại cũng đang chen lấn bên trong đám lố nhố đó, bị sự phấn khích hiện lên trên nét mặt của từng người ở đây làm cho tò mò, hắn cũng ngước mắt lên trời. Quả nhiên đám mây màu hồng nhạt kia đang lững thững gần sát mặt trăng, sắp sửa tỏa ra ôm trọn lấy nó. "Các người cảm nhận được chứ?" Tiểu Thúy đấy giờ im lặng đi theo hai người của Trương Phong, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Trương Phong, Lý Hồng nghe thấy câu hỏi của nàng ghé gật đầu. Trương Phong đáp: "Đám mây màu hồng kia là do yêu huyết hình thành." "Phải, là yêu huyết." Tiểu Thúy mày liễu khẽ nhíu lại. Nàng thân là yêu, đối với yêu khí thì cảm ứng linh mẫn vô cùng. Nếu nàng đã khẳng định như vậy thì tuyệt đối không thể sai. Lý Hồng bấy giờ mới thắc mắc. Đám mây màu hồng kia rốt cuộc từ đâu mà tới? Không lẽ trong thành Châu Hưng này lại có đại yêu cư ngụ? Điều này rất khó nói. Yêu quái có rất nhiều giống loài. Từng loài lại có những điểm đặc trưng khác nhau. Tiểu Thúy lâu nay vốn kiệm lời, nhưng đối với chuyện lần này trong ba người, nàng là người có kiến thức rộng rãi, cho nên rất chuyên tâm giải thích, chốc chốc lại đưa mắt quan sát từng người xung quanh. Trương Phong biết nàng đang tìm kiếm điều gì cho nên thở dài. "Cô đừng phí công vô ích, kẻ tạo ra đám mây kia không có tại đây đâu, làm sao mà người biết?" Tiểu Thúy có chút tò mò hỏi. Trương Phong nhẹ giọng giải thích. Yêu khí luẩn quẩn trong không khí tất thảy đều từ đám mây kia áp xuống. Nếu kẻ kia ở gần đây sẽ xuất hiện một luồng yêu khí khác, thậm chí mạnh mẽ hơn. Bởi nếu muốn thao túng cả một đám mây như vậy, kẻ đó không thể không vận dụng yêu lực. Hai người Lý Hồng Tiểu Thúy nghe Trương Phong nói vậy thì cũng thấy có lý. Hai nàng tạm gác xuống tò mò tiếp tục quan sát dị tượng phát sinh. Nội tâm của bọn họ lúc này rất muốn cảm nhận thứ gọi là huyết nguyệt chi tinh kia. Muốn xem rốt cuộc đại yêu đứng sau thao túng đám mây màu hồng kia vì sao lại muốn tạo ra huyết nguyệt. Này, cái tên nông phu này, đừng có mà chen lấn xô đẩy như vậy, đây là chỗ của ta. Ngay lúc ba người Trương Phong còn đang tập trung quan sát dị tượng, thì ở trung tâm của Lân Đình giọng nói mang theo phần tức giận của văn nhân nho nhã đang tạt thẳng vào mặt của Tiểu Minh. Vừa rồi sau khi gửi được ngựa, Tiểu Minh liền vội vã đuổi theo đám người của Trương Phong. Thế nhưng dòng người đông đúc khiến hắn mất dấu ba người bọn họ, cho nên đành chen lấn tìm kiếm. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiểu Minh đã chen vào tận trung tâm, lại còn đụng trúng một tên thư sinh, khiến hắn nổi giận hướng mặt Tiểu Minh mà buông lời miệt thị. Người nói đủ chưa hả? Ta chỉ là vô tình đụng trúng ngươi, cớ gì mà ngươi nhỏ nhen như vậy? Tiểu Minh biết sai cho nên mặc cho thư sinh kia chửi bới nãy giờ vẫn im lặng không cự cãi. Nào ngờ tên thư sinh nọ thì hắn như vậy, lại nghĩ hắn chỉ là một nông phu bình thường, cho nên mặc sức thóa mạ. Để rồi đến hiện tại bị bàn tay to lớn của Tiểu Minh ấn đầu nằm bẹp trên đất mới biết là mình sai mà cần lực xin tha. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Từ nãy đến giờ ngươi chửi bới hăng lắm mà, nắm văn nhân nhỏ sĩ các ngươi ì vào một bụng chữ nghĩa liền muốn đem dần đèn chúng ta dẫm đạp dưới chân. Ta nói cho ngươi biết, chữ của các ngươi tuy lời hay ý đẹp nhưng mà để đem ra đồng ruộng cũng chẳng làm lên lúa gạo mà đâu. Mỗi người một việc, mai này đừng có để ta thấy người ức hiếp dân đen bằng không. Tiểu Minh túm cổ tên thư sinh kia mà hò hét. Đám bằng hữu của thư sinh kia thấy hắn hùng hãn cũng chẳng dám can ngăn. Mãi tới khi huyết nguyệt chính thức xuất hiện, tên thư sinh kia mới nhận được ân xá của Tiểu Minh. Huyết nguyệt phù xuống nhân gian thịnh, vạn phúc vạn an vạn đại vinh. Hay lắm! Ái nữ của Nguyễn Sĩ Thúc quả nhiên là cầm kỳ thi họa đều xuất chúng, bổn tướng bái phục. Phía bên phải Linh Đình, trong một tiểu đình có mấy người đang ngồi quanh bàn trà, vừa thường nguyệt vừa ngâm thơ đối ẩm. Nhìn qua phong thái thì ắt hẳn đều là vương tôn quý tộc. Vừa nãy người ngâm hai câu thơ thường nguyệt kia là một thiếu nữ độ 16, thân hình thướt tha bằng thành ngọc thiết. Có thể nói thiếu nữ kia xinh đẹp như là tiên nữ giáng trần, thật xứng với cảnh sắc đêm trăng thanh tao thoát tục. Ngồi đối diện nàng là một thân mặc khôi giáp, nhìn qua chỉ độ 30, thế nhưng nhìn qua cử chỉ cùng phong thái lại chẳng khác gì một lão nhân tuổi độ ngũ tuần. Tiếng tán thưởng hai câu thơ vừa nãy cũng là từ cái miệng dính đầy dầu mỡ của hắn. Trịnh Du tướng quân quá khen. Thiếu nữ nọ có chút bất đắc dĩ nói. Đoàn nàng ngồi xuống cầm lên bình ngọc rót thêm rượu vào chiếc ly trước mặt của Trịnh Du nọ. Trịnh Du thấy vậy thì vui vẻ cười cười, đang định vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ, thì nàng đã nhanh chóng rụt lại, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Thanh Mai, nàng cứ gì mà lại lạnh nhạt với ta như vậy, hoàng thượng đã ban hôn, trước sau gì nàng cũng là nương tử của ta, hiện tại nàng đối xử với ta như vậy e là không phải đạo rồi. Trịnh Du nốc cạn rượu trong ly ngọc khì khà nói. Đối diện hắn thiếu nữ tên gọi Thanh Mai vẫn lãnh đạm không đáp, chỉ có ánh mắt nãy giờ vẫn thủy chung hiện lên sự sầu thảm. Lại nói một năm về trước, trên một buổi thiết triều, chú ruột của Trịnh Du là huyện hầu Trịnh Khả đã mở lời thỉnh xin hoàng đế Thái Tông ban hôn, cho phép cháu trai của lão Trịnh Du khi đó đang là phó tướng dưới trướng của lão đừng đính ước cùng con gái của huyện hầu Nguyễn Xí tên gọi là Nguyễn Thanh Mai. Khi đó vì xét thấy công trạng của hai vị khai quốc công thần to lớn, lại muốn giữ giao hòa giữa các đại thần trong triều, cho nên Lê Thái Tông đã chấp thuận ban hôn. Hắn nào ngờ quyết định ngày hôm đó của mình đã gián tiếp đẩy khuê nữ nhà họ Nguyễn vào vòng tay của một kẻ suốt ngày chỉ biết đến cờ bạc và tiểu sắc. Đang lúc mà Thanh Mai còn đang chưa biết phải đối phó với Trịnh Du thì bất chợt phía ngoài sân lớn của Lân Đình tiếng rên rỉ liên tục vang lên. Cái đó là tiếng người hô hoán kêu cha gọi mẹ. Nguyệt tinh soi rọi, tạ ơn tạ ơn. Đám hô hoán của đám người không chỉ đánh động đến người của Trịnh Du, Thanh Mai mà còn khiến cho ba người Trương Phong không khỏi nhíu mày. Bởi bây giờ khắp một vùng sân lớn có đến hàng trăm, thậm chí cả ngàn người đang quỳ rạp trên đất. Nét mặt của ai đó đều tỏ ra thống khổ đau đớn, nhưng miệng vẫn làm nhảm hai chữ tạ ơn. Nhìn thấy tình cảnh trớ trêu này, Trương Phong không khỏi giận dữ, hai tay chống hồng vẫn hết sức hét lớn. Thật là ngu ngốc mà, các ngươi còn không mau trốn tránh huyết sắc, không sớm thì muộn cũng sẽ bị hút cạn nguyên khí mà chết. Tiếng hét của Trương Phong tuy không lớn đến mức để cho mọi người phải chú tâm, thế nhưng mà ý nghĩa của câu nói đó lại khiến tất cả có chút sửng sốt. Ăn nói hàm hồ, Nguyệt Tinh ban phước cho dân chúng, cớ sao người dám buông lời khinh nhờn. Nếu để Nguyệt Tinh tức giận rời đi một lần nữa, tội này ngươi có gánh được không? Một lão thấy bà độ 70 tuổi đang quỳ mọp trên đất, ngay bên cạnh của Trương Phong. Vừa rồi nghe thấy những lời hắn nói thì lập tức đứng dậy, ném ánh mắt tức giận về phía của Trương Phong mà trách mắng. Lời của lão thái bà kia vừa dứt thì lập tức có rất nhiều người cũng đứng dậy tiến qua đây. Bộ dáng của người nào người nấy đều tỏ ra dữ tợn, hai ánh mắt ẩn hiện hồng quang nhìn qua quỷ dị vô cùng. Ngươi đừng có manh động, người trong thành này sớm đã bị yêu khí nhập thể. Nếu bây giờ ngươi chọc điên họ, chỉ sợ yêu khí trong thân thể của họ bạo phát, tất cả đều sẽ biến thành yêu quái. Tiểu Thúy đứng sau lưng của Trương Phong khẽ níu tay áo của hắn mà nói. Trương Phong nghe thấy vậy thì có chút giật mình, hắn cẩn thận cảm nhận khí tức. Quả nhiên trên thân những thôn dân xung quanh đều lần quẩn một tầng yêu khí nhàn nhạt. Những yêu khí kia dường như đang lấn chiếm dần dương khí trên người của bọn họ. Những dương khí bị yêu khí đẩy ra ngoài cũng từ từ trôi nổi, rồi hướng phía đám mây màu hồng kia bay đi. Suốt cuộc đây là yêu thuật gì chứ? Lại có thể từ khoảng cách xa như vậy, đem dương khí hấp thụ, kẻ này thực sự đáng sợ mà. Lý Hồng đứng một bên bộ dáng khẩn trương nói, ngay lúc mà ba người còn đang đau đầu suy nghĩ, thì từ phía sau lưng những thôn dân kia vang lên một tiếng quát. Kế đó cả đám người bị đẩy dạt sang hai bên, nhường ra một lối cho mấy bóng người tiến vào. Các ngươi là ai? Cứ gì tại đây lại dám buông lời hồ ngôn loạn ngữ? Tiếng nói thè thè phát ra khiến cho Trương Phong chú ý. Hắn liếc mắt nhìn lại chỉ thấy người vừa lên tiếng là một trung niên nam tử, thân mặc khôi giáp, dáng người siêu vẹo bước tới. Mùi rượu nồng nặc từ cái miệng rộng của hắn nói rõ vừa nãy hắn uống không ít. Đám khốn kiếp bị điếc sao, còn không mau quỳ xuống đáp lời tướng quân của nhà ta. Trương Phong còn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh vị tướng quân kia, một tên lính lệ đã hùng hùng hổ hổ, chỉ thường vào mặt của Trương Phong mà quát mắng. Các người muốn chết sao? Lý Hồng nét mặt tối sầm gắn lên từng chữ, quỷ khí tỏa ra trên đôi tay thon mềm của nàng, như muốn trực chờ phóng xuất. Người... Tên lính lệ kia vừa định trước mắt của Trịnh Du thể hiện một chút, nào ngờ lời tiếp theo còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã ăn ngay một cái tát rất mạnh của Trịnh Du. Đến phiền người lên tiếng sao, lại còn lớn giọng quát tháo mỹ nhân như vậy, con mẹ nó ngươi đâu đem ra ngoài chém cho ta. Trịnh Du quắc mắt nghiến răng quát. Tên lính nọ chẳng hiểu tại sao nơi tướng quân của mình lại thay đổi tính nét như vậy. Đến khi cẩn thận quan sát khuôn mặt của Lý Hồng lấp ló sau lưng của Trương Phong, nội tâm của hắn kêu không ổn. Hắn biết Trịnh Du là một kẻ ham mê tiểu sắc, đứng trước đại mỹ nhân như vậy làm sao không muốn thể hiện uy quyền đôi chút. Lính lệ nọ tuy hiểu ra vấn đề nhưng chưa kịp mở miệng nhận sai, xin Trịnh Du tha thứ, thì đã bị hai tên lính khác kéo sành sạch ra ngoài và chém đầu. Sau khi xử lý tên lính lệ kia, Trịnh Du xoay người trở lại, nét mặt cau có hách dịch hồi nãy không còn, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị, mười phần khí khái. Tiểu mỹ nhân vừa nãy đã kinh sợ nàng rồi. Trịnh Du ta thật bất tài khi mà quản giáo kẻ dưới không tốt, xin tiểu mỹ nhân đừng vội đóng giận. Trịnh Du nói đoạn liền bước lên mấy bước, ý đồ gạt Trương Phong sang một bên để mà tiếp cận Lý Hồng. Nào ngờ cánh tay của hắn vừa chạm vào vật áo của Trương Phong đang định dùng sức thì đã cảm nhận được sự hụt hẫng. Trịnh Du ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Trương Phong đã đứng phía bên kia nở một nụ cười điềm đạm với hắn. Một chút bất ngờ cùng xấu hổ khiến cho nét mặt của Trịnh Du tím như là ghen heo. Hắn tuy ham mê tiểu sắc, nhưng thân là một võ tướng tự nhiên cũng có chút bản lĩnh. Ngay khi nhận ra Trương Phong thân thủ nhanh nhẹn, hắn lập tức cẩn trọng. Hai tay đồng loạt xuất kích muốn dùng kình lực đẩy sang hai bên. Như vậy mặc cho Trương Phong nhanh đến mức nào thì cũng đừng hòng cản đường của hắn. Mọi tính toán của Trịnh Du chính xác đến từng chi tiết nhỏ, cho tới khi cánh tay thô ráp của hắn bị người nắm chặt. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng chẳng thể thoát ra. Nhận ra sự tình kỳ quái, Trịnh Du có chút ngây ngẩn, liếc mắt nhìn lại thì nhận ra cổ tay của mình đã bị tên tiểu tử trước mặt nắm lấy. Khóe miệng tiểu tử kia lại cong cong để lộ ra nụ cười có phần khinh thường. Người... Trịnh Du bấy giờ đã tức giận thực sự, tay còn lại đang định rút ra bảo kiếm bên hông. Nào ngờ trào thù xuất hiện ra dứt khoát bao nhiêu thì sự hụt hẫng đáp lại bấy nhiêu, bởi chẳng biết từ lúc nào bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một người. Người nọ không điềm đạm như tiểu tử trước mặt mà hùng hổ như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Lão già, huynh đệ của ta vừa cứu người một mạng đấy, còn không biết điều cảm ơn lại định lấy oán báo ân hay sao? Thì ra người vừa đoạt đi bảo kiếm của Trịnh Du là Tiểu Minh, vừa nãy quan sát thấy sự tình kỳ quái phát sinh, lại nhận ra phía bên này nhốn nháo. Tiểu Minh vì tò mò cho nên mon men lại xem xét. Nào ngờ đúng lúc bắt gặp Trịnh Du đang điên tiết định rút kiếm, bởi vậy mới nhanh tay đoạt đi hình thành thế cục như hiện tại. Trịnh Du sau khi nghe hết những lời của Tiểu Minh thì có chút khó hiểu, nhưng lúc này đâu phải lúc hỏi nhiều, tình cảnh trước mắt khiến cho hắn thẹn quá hóa giận. Hét lớn lệnh cho đám thủ hạ phía sau tiến lên. Đám thần tín của Trịnh Du vốn cho là chủ tướng của mình có thể một chiêu chế địch, nào ngờ xuất ra 3-4 chiêu mà vẫn chưa đắc thủ, ngược lại còn bị người nắm trong tay. Sau một hồi ngây ngốc, cả đá mới hồi tĩnh lại, rút ra đào kiếm hò hét xông lên. Cút hết ra cho ta! Trường phòng một tay nắm chặt mệnh môn của Trịnh Du, tay còn lại móc từ ngực áo ra một miếng kim bài. Trong đêm tối nương theo ánh sáng yếu ớt của huyết sắc, kim bài lóe lên sáng lập lờ. Đám thủ hạ của Trịnh Du vừa nhìn thấy kim bài thì tay chân đã run lẩy bẩy, đao kiếm cũng tự động rời tay lăn long lốc trên mặt đất. Hoàng thượng vạn tuế! Một âm thanh đồng hưởng vang lên uy nghiêm đến kinh ngạc. Trịnh Du đứng đó, hai ánh mắt vặn lên giận dữ như là nhìn đám thủ hạ quỳ rạp trên đất lớn tiếng mắng. Còn mẹ các người, hắn không phải là hoàng thượng, các ngươi quỳ lại cái gì? Mắt chó của các ngươi đuôi mù hết rồi sao? Ta xem mắt chó của ngươi mới có vấn đề đó, mở mắt ra nhìn xem thứ này là gì. Trương Phong bộ dáng vẫn còn vững sự lãnh đạm, đem kim bài lắc qua lại trước mặt của Trịnh Du. Trịnh Du bấy giờ mới biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục trở lại gần giọng rồi quát. Điều dân to gan lại dám làm giả kim bài, ngươi chán sống rồi sao? Giả? Nếu để hoàng thượng nghe được những lời này, e rằng đầu ngươi sẽ sớm lìa khỏi cổ đó. Trương Phong cười cười lại một lần nữa dí sát kim bài vào mặt của Trịnh Du, tay kia cũng phóng xuất thêm một phần cương khí. Động tác vừa rồi của hắn khiến Trịnh Du vừa kinh sợ bởi nhận ra kim bài này vốn dĩ là thật, vừa đau đớn quằn quại, cuối cùng cũng mở miệng xin tha. Khâm sai đại nhân, xin tha cho tỷ chức, đau, đau quá. Nghe thấy những lời này, Trương Phong chỉ khẽ hừ lạnh, cái đó vùng tay ném Trịnh Du về phía đám thủ hạ của hắn. Những thôn dân vừa nãy vẫn còn cao giọng mắng trời Trương Phong, thì giờ đây ai cũng đều tái mét mặt mày, đôi chân run rẩy tự động quỳ gối, dập đầu hành lễ. Trương Phong bộ dáng nghiêm nghị liếc mắt nhìn qua tất cả, cái đó lớn giọng nói. Tất cả tản đi, ai về nhà nấy, đêm nay không một ai được ngủ. Đèn lồng hương nến phải thắp xuyên đêm, kẻ nào trái lệnh tru di tam tộc. Trương Phong vừa dứt lời nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt kinh hãi đến tột độ của tất cả những người đang có mặt, kể cả Tiểu Minh, Lý Hồng và Tiểu Thuy cũng vậy. Này, cậu nói cái quái gì thế? Tôi có nặng đến đâu cũng không phải cứ thích giết ba họ nhà người ta đều giết đâu. Hơn nữa cậu lấy đâu ra cái quyền đó? Còn mẹ nó, cậu nghĩ kim bài trên tay của cậu là vạn năng? Trương Phong nghe Tiểu Minh nói đến đây thì có chút giật mình. Vừa nãy hắn học theo lời thoại trên phim cổ trang của Trung Quốc mà nói cho khí thế. quên mất rằng bối cảnh trong phim và hiện tại có chút khác biệt. Suy nghĩ thoáng qua, Trường Phong đã vội hắng giọng sửa sai. Là ta đã quá nóng giận cho nên nói sai, thế nhưng bất kỳ kẻ nào đêm nay dám ngủ, dù chỉ là một lát đều bị chém đầu, các người nghe rõ chưa? Đám dân chúng đang quỳ gối khẽ thở phào. Bọn họ tuy là người thời này, nhưng không phải ai cũng nắm rõ luật lệ. Nghe thấy câu Chu Di Tam Tộc, ai đấy đều sợ hãi, mặc dù câu sửa lại vừa rồi của Trương Phong vẫn có một chữ chém trong đó. Nhưng mà những người ở đây đều thấy vui mừng, tất cả đồng thanh vâng dạ, kế đó lũ lượt đứng dậy rời đi. Trương Phong được ánh mắt nhìn theo bóng dáng của tất cả khẽ thở dài, hắn lệnh cho Trịnh Du đang nằm bẹp trên đất, phái binh lính chia ra canh gác tất cả ngõ ngách trong thành, tiền thể giám hộ từng nhà, nếu có kẻ vi phạm lập tức chém ngay không cần báo cáo. Trịnh Du bị khí thế của vị khâm sai trước mặt dọa cho sợ hãi, vội lắp bắp nhận lệnh, kế đó sai thân tín đi làm ngay. Khi đã an bài xong xuôi, lúc này hắn mới xoa xoa tay, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng hướng về Trương Phong mà định nọt. Tỷ chức có mắt như mù, không biết khâm sai đại nhân giá lâm, khi nãy có chút mạo phạm, xin khâm sai nâng cao đánh khẽ. Không sao, tướng quân hà cớ gì phải khách sáo như vậy, nào đứng lên đi. Trịnh Du nghe hết những lời vừa rồi của Trịnh Phong thì nhất thời thân thể cứng đơ như tượng tạc. Dường như hắn không tin vào sự việc đang xảy ra lúc này. Vừa nãy vị khâm sai này còn tỏ ra hung ác, ấy vậy mà bây giờ lại nhỏ nhẹ như vậy. Trong lòng của Trịnh Du sinh ra đề phòng. Hắn sợ đây chỉ là quỷ kế của Trương Phong, cho nên thà chết cũng không dám đứng lên đoạn nói. Khâm sai đại nhân, tỷ chức không dám, xin đại nhân trách tội. Trương Phong trong lòng khoái chí vô cùng. Thực ra hắn không có ý định giăng bẫy Trịnh Du, chỉ là tên miệng hùm gan thỏ kia tự đa nghi mà thôi. Đang lúc mà hai người Trương Phong kẻ khuyên nhủ nhẹ nhàng, người khẩn xin chịu tội, thì từ phía sau Trịnh Du thành âm mềm mái của Thanh Mai chuyển tới, cắt ngang cuộc đối thoại không có hồi kết kia. Tiểu nữ Thanh Mai bái kiến khâm sai đại nhân. Trương Phong ngẩng đầu hướng thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang quỳ gối phía xa. Khuôn mặt trái xoan với những đường nét mỹ lệ thoát tục khiến người ta mới nhìn lên cảm thấy yêu mến. Thế nhưng mà Trương Phong nhận ra trên khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn đó là ẩn chứa ánh mắt bi ai sầu thảm cùng với một thứ gì đó mơ hồ không rõ. Trong lòng của hắn sinh ra thắc mắc, thế nhưng hắn cũng không vội hỏi han, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho nữ tử kia đừng đến. Trình Dù thấy Thanh Mai tới thì vui lắm. Hắn vốn sợ sắp rụng tim ra ngoài, thế Trương Phong hai mắt không chớp nhìn Thanh Mai thì trong lòng nảy sinh tính toán, vội vã đứng lên đi tới chỗ của Thanh Mai vì nàng giới thiệu một chút. Khởi bẩm đại nhân, nàng chính là thiên kim của huyện hầu Nguyễn Xí, cũng là thê tử của tỷ chức. Ai là thê tử của ngươi, chúng ta còn chưa chính thức cưới hỏi, xin Trịnh tướng quân tự trọng. Thanh Mai nhận thấy bàn tay dơ bẩn của Trịnh Du đang lần mò sau eo thì hốt hoảng tránh né, kế đó mở miệng phản bác. Trịnh Du nghe vậy không những không giận còn cười tươi mà nói, nữ nhi lễ tiết đại nhân chớ có để tâm, hôn sự của ta là do hoàng thượng ban cho, sớm hay muộn chuyện cũng sẽ thành mà thôi. Ý ngươi là hoàng thượng đích thân ban hôn, trong hỷ sự chắc chắn không thể thiếu đi tân lang, nói trắng ra là ngươi muốn ta biết ta không thể làm gì ngươi phải không? Trương Phong nhận ra thâm ý của Trịnh Du khẽ cười lạnh mà nói. Trịnh Du liền xua tay tỏ ý mình không có ý đó, nhưng mà đôi mắt sắc lẹm của hắn đã nói lên tất cả. Trịnh Du thấy vậy chỉ khẽ cười cười không nói. Bây giờ Thanh Mai mới tiến lại chỗ của hắn hành lễ mở lời. Khâm sai đại nhân, tiểu nữ mạo muội xin hỏi ngài có biết hiện tại hoàng thượng đang ở nơi nào hay không? Trương Phong có chút bất ngờ trước câu hỏi của nàng, đang định mở miệng thì Trịnh Du đã nói chen. Hoàng thượng tất nhiên đang ở kinh thành, nàng tốt nhất nên từ bỏ hy vọng. Dù cho nàng có tìm gặp được hoàng thượng thì hôn sự này cũng không thể hủy. Thúc phụ của ta huyện hầu Trịnh Khả là đại thần đương triều. Nếu người đã mở lời xin hôn ước thì hoàng thượng cũng phải cấp cho vài phần mặt mũi. Nàng tốt nhất là nên an phận thủ thường đi mà thôi. Ồ, là phải cấp sao? Nếu như ta không nể mặt thúc thúc ngươi thì sao? Ngay lúc mà Trịnh Du đang dương dương tự đắc thì từ phía xa có hơn 10 bóng người chậm rãi bước tới. Đi đầu là một tiểu tử ăn vận theo kiểu thư sinh. Phong thái Tiêu Dật đang chậm chậm sải bước. Thanh âm vừa rồi chính là của hắn. Thiểu Bình, à không, Hoàng thượng. Trường Phong liếc mắt nhìn qua liền nhận ra người đến là Thái Tông. Hắn có chút quen miệng cho nên phát ra hai chữ Thiểu Bình. Nhưng mà vội nhớ ra thân phận của Thái Tông cho nên vội vã sửa lời. Hô lớn hai tiếng Hoàng thượng, kế đó quỳ gối để hành lễ. Thái Tông đi tới trước mặt của Trương Phong khẽ mỉm cười mà nói. Không phải tại khách điếm gần núi Đầu Châu, ngươi còn chửi bới ta rất thậm tệ hay sao? Cớ gì lúc này lại thể hiện nghi lễ quân thần như vậy? Hoàng thượng chớ nói giỡn, Trương Phong nào dám khinh nhờn Long Nhan? Trương Phong miệng nói mấy lời cung kính nhưng mà trong lòng của hắn thầm mắng Thái Tông. Trước mắt nữ nhân của mình không chừa cho chút ít thể diện. Thái Tông vốn rõ tính cách của hắn cho nên cười lớn, đoạn cho hắn cùng đám người của Tiểu Minh bình thân. Kế đó thì mới hướng Trịnh Du đang bò dạp trên đất. Vừa nãy ngươi nói gì? Thanh âm của Thái Tông từ tốn nhưng chứa đầy uy nghiêm của một bậc đế vương. Ở dưới đất toàn thân Trịnh Du run lên bần bật. Hắn nhớ lại những lời nói ngông cuồng tự đại của mình khi nãy mà hận không thể tự vẫn ngay lập tức. Phải biết việc thần tử khinh nhờn quân vương là tội chết. Ấy vậy mà khi nãy Trịnh Du không những có lời lẽ khinh nhờn, mà ẩn sâu trong đó là một sự uy hiếp. Chỉ với chừng đó Thái Tông cũng có thể đem ba hộ của Đinh Du bêu đầu ở ngoài chợ. Ngươi là Trịnh Du, cháu ruột của huyện hầu Trịnh Khá. Thái Tông nhẹ giọng hỏi. Trịnh Du nghe Thái Tông nhắc tới thúc phụ của mình, cứ nghĩ Thái Tông sẽ thực sự vì công lao của thúc phụ hắn mà tha cho hắn một mạng. Nào ngờ mới chỉ đáp một tiếng vâng, thì mặt của hắn cũng bị một bàn chân to lớn của cận vệ bên cạnh Thái Tông dẫm xuống. Trịnh Khả, sao lại có một đứa cháu như ngươi? Năm đó ta thật sai lầm khi ban hôn ước cho ngươi. Nói đoạn Thái Tông đưa mắt nhìn sang Thanh Mai, những lời vừa rồi của Trịnh Du hắn không nghe sót một chữ. Trong lòng cũng biết rõ nữ tử xinh đẹp kia là ai. Thanh Mai bị ánh mắt của Thái Tông nhìn chằm chằm, trong lòng có chút lo sợ, miệng lý nhí nửa muốn mở lời, nửa lại không dám. Thế vậy Thái Tông liền nói trước. Ta biết ngươi là ái nữ của huyện hầu Nguyễn Xí, năm đó là ta sai, cho nên khiến thời gian qua ngươi chịu bao nhiêu tủ nhục. Hiện tại ngươi có gì muốn nói thì cứ nói, có gì muốn xin thì cứ xin, ta làm chủ cho ngươi. Thanh Mai nghe đến đây thì lệ nóng đắt lưng trầm, nàng khẽ liếc mắt nhìn về phía Trịnh Du mếu máo nói. Cảm tạ hoàng thượng đã ban ân, tiểu nữ chỉ xin người thu hồi hôn ước, tiểu nữ thà chết cũng không muốn nâng khăn sửa túi cho người này. Thái Tông sớm đã đoán biết được ý của nàng, nhưng mà chuyện hôn sự của nàng thì vẫn nên nợ nàng mở lời. Hắn tuy là hoàng thượng nhưng cũng không thể làm trái ý trời luật nước. Tốt, nếu mà ngươi đã mở lời xin hủy hôn, thì ngay bây giờ ta ban xuống ngôn chiếu. Kể từ nay về sau Nguyễn Thanh Mai không còn là hôn thê của Trịnh Du. Người đầu đem Trịnh Du ra ngoài, chém. Những lời cuối cùng Thái Tông gằn lên, thần uy của thiên tử ẩn tàng trong chữ chém cuối cùng, khiến cho Trịnh Du đang nằm trên đất run rẩy, tưởng chừng như là muốn hồn phi phách lạc. Hoàng thượng, xin người khai ân hoàng thượng, xin người nể mặt thúc phụ của ta hoàng thượng. Tiếng gào thét xin tha mạng của Trịnh Du cứ bé dần rồi tắt hẳn. Thái Tông hai mắt lạnh lẽo khẽ nói. Thúc phụ của ngươi, ngay đến cả Lê Ngân Lê Sát ta còn chỉnh đốn được, một Trịnh Khả thì có xá gì chứ? Nói đoạn Thái Tông phất áo sải bước về phía tiểu đình. Đám người Trương Phong đưa mắt nhìn nhau, kế đó cũng chậm rãi bước theo. Trong lòng của Trương Phong lúc này không khỏi cảm thái. Quả nhiên lịch sử lưu truyền cũng có vài phần chính xác. Thái Tông hoàng đế quả nhiên trí dũng hơn người, chỉ tiếc... Nghe đến đây thì Trương Phong khẽ thở dài, kế đó bước tới gần Thái Tông mở lời. Hoàng thượng, vì sao người lại có mặt tại nơi này, là đi du lịch sao? Du lịch, Trương huynh người trước giờ đều nói những câu lạ lẫm, chấm nghe không hiểu. Trương Phong gẽ gãi đầu thầm trách bản thân lại nói ra mấy cái từ ngữ hiện đại, rất nhanh liền sửa lời. Ý của ta là người đang đi thường hoạn phải không? Thái Tông nghe đến đây thì mới hiểu ý tứ của Trương Phong, hắn liền cười mà đáp. Có thể nói là như vậy, lần này ta xuất cung cũng là muốn thăm nom bờ cõi, tiện đường xem xét cuộc sống của bá tánh, còn có... Thái Tông có chút ngập ngừng khi không nói tiếp, đoạn đem hỏi Trương Phong.

Hắn đứng đó hai mắt đỏ quạch nhìn theo bóng dáng của kẻ kia. Trong thầm thầm hắn biết tại sao trước khi đi kẻ đó lại buông xuống một câu như vậy. Đôi mắt to tròn đang vằn vện tia máu đỏ của hắn khẽ híp tỏ ra sự thù hận. Tâm thức của hắn nhớ lại sự tình xảy ra 10 năm về trước. Khi đó hắn cùng kẻ nọ bị các cao thủ huyền môn phương Bắc vây bắt. Dưới pháp trận tinh diệu cùng với chiến thuật xa luân chiến, sau 3 ngày đêm quần đầu hắn cũng cùng kẻ kia giết đi không ít pháp sư phương Bắc. Thế nhưng mà sức cùng lực kiệt, cả hai bị phong ấn trong một trận pháp cổ xưa, mặc cho cố gắng thế nào cũng không công phá được kết giới trận pháp để thoát ra ngoài. Đồng lúc hắn buông bỏ thì một kẻ tự xưng là trưởng môn nhân thượng thanh phái tiến đến. Lão đem lợi ích cùng tự do ra bàn luận với hắn, khiến cho hắn không khỏi ham muốn. Nhưng ngay lúc mọi chuyện sắp thành lại bị kẻ kia chen ngang, từ đó cho đến tận bây giờ hắn vẫn ghi nhớ chuyện đó trong lòng. Đối với kẻ kia hắn chỉ có hận ý chứ không còn tôn kính như trước. Trong đêm đèn thanh âm ủng ục của hắn vang vọng. Thuồng luồng ta không còn muốn là số 2 trong yêu tộc nữa. Chuyện 10 năm về trước ta nhất định không quên. Lời vừa dứt thân ảnh của hắn cũng nhoáng lên một cái, rất nhanh lẩn khuất vào màn đêm đen đặc, mà không biết được rằng cách động huyệt của hắn không xa, có hai bóng hồng xinh đẹp đang ra sức tìm kiếm tung tích của yêu khí. Hai người đó không ai khác chính là Lý Hồng và Tiểu Thúy. Vừa nãy khi hai nàng đuổi tới đây thì đám mây kia bỗng tan biến sạch sẽ. Bởi vậy cả hai quyết định chia nhau kiểm tra một ngọn núi. Ngoài một ngôi chùa nhỏ trên núi thì cả hai không phát hiện ra điều gì bất thường khác. Bây giờ Lý Hồng mới lên tiếng. Đám yêu khí kia thật tà mị. Nếu đã biến mất tại đây thì khẳng định động huyệt của đại yêu kia cũng quanh đây mà thôi. Trước mắt chúng ta trở về nói với Tiểu Phong một tiếng, xem chàng có tính toán gì hay không. Tiểu Thúy nghe Lý Hồng nói vậy thì hừ lạnh đáp. Hắn dù sao cũng chỉ là pháp sư nhân loại bình thường, chuyện này hắn biết hay không biết thì cũng đâu có giải quyết được gì. Khi mà tới đây đã cảm nhận được cổ yêu khí cường đại kia vô cùng, khẳng định cả đó cũng là một cường giả của yêu tộc. Dù tên tiểu tử kia có đến cũng vô dụng mà thôi. Không cho phép cô khinh thường Tiểu Phong. Lý Hồng trừng mắt nhìn Tiểu Thúy. Tiểu Thúy đã đánh qua với Lý Hồng một trận, biết nàng cũng là kẻ lợi hại, cho nên chỉ hừ một cái đó nói. Nếu cô muốn hắn tìm chết thì cứ quay lại, ta sẽ ở đây kiếm thêm một hồi. Ngôi chùa trên núi kia án ngữ tại nơi thâm sơn cùng cốc, khẳng định có ẩn chứa nội tình. Tiểu Thúy dứt lời thì cũng chẳng để ý xem Lý Hồng có đồng ý hay không. Nàng khẽ nhún người lao đi trong đêm, thoáng một cái đã không còn thấy bóng. Con rắn nhỏ này làm việc thật quá là tùy hứng. Lý Hồng thầm than sau đó cũng rời đi. Lúc này tại Châu Hưng Thành, tiếng kẻ chốc chốc lại vang lên. Kèm theo đó là tiếng hô nháo nhác của binh sĩ. Không sai có lệnh, kẻ nào chợp mắt chém giết không tha. Những tiếng hô hoán cứ luân phiên nhau vang lên trong đêm. Đám người Trưng Phong ngồi trong phủ họ Trịnh cũng nghe thấy được rất rõ. Thái Tổng có chút khó hiểu về việc này cho nên đem ra hỏi. Trường Huỳnh, người vì sao không cho mọi người ngủ vậy? Trưng Phong nghe hắn hỏi tới chuyện này thì nhàn nhạt đáp. Ta làm vậy vì tính mạng của bọn họ. Nói đoạn hắn hướng mắt về phía Thanh Mai đang ngồi bên cạnh. Huyết Nguyệt phải chăng đã xuất hiện được 6 ngày liên tiếp? Thanh Mai có chút giật mình. Sao không sai ngài lại biết? Quả thật Nguyệt Tinh phủ xuống đêm nay là đêm thứ 6. Có gì mà không biết, thế các ngươi gọi là Nguyệt Tinh kia thực chất là một loại phương thức hấp thụ sinh khí của yêu tà. Pháp sư chúng ta gọi đó là tích âm thất huyết nguyệt. Những lời vừa rồi của Trương Phong không chỉ khiến cho một mình Thanh Mai có điểm khiếp sợ, mà ngay cả đến Tiểu Minh cùng với Thái Tông ngồi đó cũng có mấy phần ngẩn ngơ. Tiểu Minh vẫn như mọi khi không kiềm chế được sự tò mò liền lên tiếng. Này Tiểu Phong, cậu nói đến yêu pháp tích âm thất huyết nguyệt, rốt cuộc đó là loại yêu pháp gì? Lợi hại lắm sao? Nếu xét về lực lượng tức thì yêu pháp kia thật chẳng đáng là gì. Thế nhưng mà nếu xét về lực lượng khi mà yêu pháp hoàn thành, trong thiên địa này hiếm yêu pháp nào có thể tranh cao thấp với đó. Trương Phong nói xong liền kéo ngọn nến đang đặt trên bàn lại gần mình, dùng nó làm vật minh họa đem tích âm thất huyết nguyệt kia giải thích kỹ càng. Trong điển tịch môn phái của ta có ghi lại về một thứ yêu pháp có tên gọi là tích âm thất huyết nguyệt này. Trong đó nói rõ yêu quái để có thể luyện được pháp này thì nhất định phải đạt đến cấp bậc yêu tiên. Về nguyên lý của yêu pháp kia thì các người có thể mường tượng như sau. Nhật Nguyệt vốn là tinh hoa của đất trời. Nếu nhật tức là mặt trời đã thả ra dương khí vào ban ngày, thì nguyệt tức là mặt trăng sẽ thả ra âm khí vào ban đêm. Hai luồng âm dương nhị khí đó duy trì thế cục cân bằng, cả hai luân chuyển không ngừng đem khí tức trong thiên địa bình ổn, giúp cho vạn vật có thể sinh trưởng theo lẽ tự nhiên của mỗi lống loài. Thế nhưng mà nếu ở giữa quá trình cân bằng đó xảy ra biến hóa, thì dị tượng tự nhiên sẽ phát sinh. Tích âm thất huyết nguyệt kia chính là dựa vào điểm này để tạo ra biến hóa, đem mượn nhờ âm khí của nguyệt tinh thúc đẩy yêu khí lan tỏa thâm nhập ra một khu vực nhất định. Ý của cậu là đám mây màu máu kia sao? Tiểu Minh tuy vẫn có chút mơ hồ, nhưng so với hai người Thái Tông và Thanh Mai thì vẫn có thể tiếp thu tốt hơn một chút. Nghe thấy điều gì đó hắn vội vàng hỏi chen. Trường Phong nghe vậy thì liền gật đầu ra hiệu cho Tiểu Minh tiến lại gần ngọn nến. Nói hắn ta đưa tay lại gần cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ ngọn nến kia. Tiểu Minh tuy không rõ ý tứ của Trương Phong nhưng vẫn làm theo. Cậu thấy thế nào? Gần như vậy tất nhiên là ấm nóng rồi. Tiểu Minh nhanh khó hiểu đáp. Trương Phong khẽ cười, kế đó đặt một lá hỏa phù vào khoảng trống giữa tay của Tiểu Minh và ngọn lửa. Khẽ dùng sức thúc đẩy cương khí kích phát linh phù. Hỏa phù vừa lóe lên linh lực đã nghe Tiểu Minh hét lên một tiếng. Bà tay nãy giờ để gần ngọn nến lập tức thu về. Nóng chết tay tôi rồi, còn mẹ nó, tên tiểu tử này cậu... Tiểu Minh trừng mắt nhìn Trương Phong miệng định mắng trời nhưng liếc thấy bóng người phía sau lưng hắn, thì mấy lời mắng trời độc ác kia đành nuốt hết vào trong. Trong lòng than khổ không ngừng suýt xoa bàn tay đang rất nóng. Nàng trở lại rồi sao, Tiểu Thúy đâu? Trương Phong nhận ra Lý Hồng trở về nhưng lại không thấy Tiểu Thúy đi cùng nàng thì có chút lo lắng hỏi. Lý Hồng đem mọi chuyện nói qua một lượt cho Trương Phong nghe, sau đó nhớ lại những lời vừa nãy của Trương Phong nghi hoặc hỏi. Khi nãy những gì chàng nói về tích âm thất huyết nguyệt ta đều nghe rõ. Nói như vậy đại yêu kia là muốn mượn nhờ âm khí thoát ra từ mặt trăng, đem khuếch đại yêu khí tích tụ nơi đám mây kia sao? Chẳng trách gì được chỉ với một đám mây nhỏ bé là có thể đem cả châu Hưng Thành này phủ kín yêu khí. Nàng nói không sai, điểm lợi hại của yêu pháp này là nằm ở đó. Theo lời của dân chúng thành châu Hưng này nói, thì dị tượng huyết nguyệt này không phải chỉ mới xuất hiện gần đây, mà dường như là nó đã thành thông lệ hàng năm. Không biết vì sao thời gian gần đây lại xảy ra liên tục, điều này thực sự có điểm bất thường. Thạch Mai nãy giờ im lặng, giờ phút này nghe Trương Phong nhắc tới tục lệ lân đình thượng nguyệt hàng năm thì mới lên tiếng chen. Ta cũng nghe Trịnh Du nhắc tới tục lệ này nhiều lần, nghe nói tại đây hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên Đán thì huyết nguyệt lại xuất hiện. Người dân Châu Hưng Thành vốn còn cho huyết nguyệt kia mang đến điểm lành, ban phát tài lộc, sức khỏe của họ. Nào ngờ cách đây 10 năm huyết nguyệt kia bỗng dừng mất tích. Lúc đầu thì dân chúng đã rất lo lắng, cứ ngỡ đó là điểm báo của vận hạn. Thế nhưng mà sau đó vài năm sinh hoạt, cuộc sống cũng không gặp ảnh hưởng gì cho nên dần dần quên đi. Nào ngờ mấy ngày trước huyết nguyệt bỗng nhiên trở lại, lần này thì kéo dài liên tục. Kể từ đó trong thành cũng hay xảy ra việc lạ, nhưng cũng may là sự xa lạ đó đều bị Trịnh Du phát hiện sớm, đem xử lý sạch sẽ. Hiện tại nghe chưa không sai nói tới chuyện yêu khí nhập thể biến người thành yêu quái, ta mới nghĩ đến điều này. Phải chăng những sự xa lạ kia cũng là từ chuyện huyết nguyệt xuất hiện liên tục mà ra? Thanh Mai nói đoạn liền hướng ánh mắt lo lắng nhìn Trương Phong như thể chờ hắn giải thích. Trương Phong lúc này đang lâm vào trầm tư. Hắn đã sớm đoán định được mục đích dùng yêu khí thâm nhập thân thể của dân chúng Châu Hưng Thành, biến họ thành yêu quái. Thế nhưng mà điều hắn khó hiểu ở đây chính là nếu dùng tâm của đại yêu kia là vậy, thì tại sao trước đây hắn không làm, mà tận bây giờ mới ra tay? Không lẽ đại yêu kia còn cố kỵ điều gì khác? Càng nghĩ Trương Phong lại càng cảm thấy mơ hồ nên đành gác lại chuyện này sang một bên. Dù sao mục đích của đại yêu kia hiện tại đang rõ ràng. Yêu pháp tích âm thất huyết nguyệt đã bày trí cũng đã diễn ra được 6 ngày. Nếu như đêm tiếp theo huyết nguyệt kia xuất hiện lần thứ 7, thì tất cả dân chúng trong Châu Hưng Thành này khả năng đều bị biến thành yêu quái. Bởi vậy việc cấp thiết lúc này của Trương Phong là tìm ra một động huyệt của đại yêu kia đem nó xử lý triệt để.